Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 889, chương 889, phẫn nộ tình địch. Trở lại biệt thự, Mạnh Vũ Đồng chính tại phòng khách gọi điện thoại, giống như đang cùng điện thoại người bên trong cãi lộn lấy cái gì. Nhìn thấy Tần Dương bọn hắn trở về, Mạnh Vũ Đồng cúp điện thoại, tiến ra đón. Lão công, các ngươi thế nào như thế muộn mới trở về? Có phải hay không gặp được cái gì phiền phức? Tần Dương lắc đầu, tại nữ hài phấn nhuận cánh môi bên trên hôn một chút. Hỏi nói, một điểm nhỏ phiền phức mà thôi. Không nhiều đại sự, ngươi vừa rồi với ai gọi điện thoại đây? Làm cho như thế lợi hại. Còn có thể là ai? Tỷ ta chứ, Mạnh Vũ Đồng trợn mắt một cái. Thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Lần trước ta một mình chạy đến giới cổ võ đem nàng cho chọc giận. Hiện tại lại hạ lệnh nói để cho ta trở về. Không cho ta ra môn. Có thể là sợ hãi ta gặp được cái gì nguy hiểm đi. Thực sự là, ta đều là đại nhân. Còn như thế quản lấy ta. Thần Vũ Tổ người không có tìm Triệu Băng Ngưng phiền phức đi. Tần Dương hỏi. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu, cái kia thật không có. Thần Vũ Tổ người đối với nàng đề ra nghi vấn qua một chút liên quan tới ngươi sự tình, cũng không hỏi ra chút cái gì. Hơn nữa tỷ ta người này cũng cường thế hơn, bọn hắn cũng không dễ chịu nhiều ép hỏi. Tần Dương lắm đồng ý gật gật đầu. Như thế, tỷ ngươi cái kia lão vô bà. Chỉnh Thiên Bày lấy một trương lạnh như băng mặt, giống như người khác đi thiếu hắn đồ ngốc giống như. Thần Vũ Tổ đối với nàng cũng hỏi không ra cái gì. Nghe lấy Tần Dương đối với tỷ tỷ trào phúng, Mạnh Vũ Đồng cười một tiếng, mở lấy bạch nhãn, may mắn thua thiệt hai người các ngươi hiện tại hay không tại cùng một chỗ. Không phải ta lại đau đầu hơn, nghĩ đến dĩ vãng Tần Dương cùng tỷ tỷ Triệu Băng Ngưng đấu võ mồm. Trang cảnh thật đúng là oan gia. Đúng, liên quan tới hài tử bị bắt cóc sự tình, tỷ ngươi biết bao nhiêu? Tần Dương đột nhiên hỏi. Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Từ khi chúng ta nhà ở rất nhiều nữ nhân sau, nàng vẫn dọn đi công ty ở, cho nên cũng không biết ai bắt cóc Mộc Thần. Bất quá lão công ngươi yên tâm, ta hôm nay đi tìm Hứa Giai Nguyên. Hắn đã trải qua đáp ứng ngày mai sẽ phóng Vân Tinh. Ân, hy vọng Vân Tinh biết chút ít cái gì. Tần Dương thở dài, giữa trưa ngày thứ hai, Vân Tinh quả nhiên bị phóng trở về. Rất nhiều ngày tử không gặp, lúc này Vân Tinh thoạt nhìn tiêu tụy gầy gò rất nhiều. Phủ một thân màu vàng hơi đỏ váy dài, lại không có ngày xưa đại tiểu thư quý khí cùng linh động. Càng giống như là một cái bình thường nữ hài. Thần sắc lộ ra hoảng loạn. Nhìn thấy Tần Dương sau, đôi mắt đẹp nhiều mấy phần sắc thái, lập tức lại ảm đạm đi. Đưa nàng trở về là Hứa Giai Nguyên. Mở lấy một chiếc xe jeep, mang theo kính râm, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ dương cương nam nhân vị. Tuấn võ bất phàm, Vũ Đồng, người ta đã mang đến. Đây là ta lần thứ nhất trái với quy định, nếu như sau này bị người bắt lấy bím tóc không phóng. Ta thế nhưng là ăn không túi lấy đi à, người được nhiều mời ta ăn vài bữa cơm mới được. Hứa Giai Nguyên cười nói ra, trêu chọc bên trong mang theo mấy phần thân mật. Mạnh Vũ Đồng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Giai Nguyên ca, ta thế nhưng là một mực đem ngươi làm anh. Cái này chút ít sự tình ngươi đều phải thù lao. Quá mức điểm đi, đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta lão công Tần Dương. Nói lấy, Mạnh Vũ Đồng kéo lại bên cạnh Tần Dương cánh tay, xinh đẹp mặt hiện lên ra hạnh phúc nét mặt tươi cười. Làm sao, lão công ta xoái đi, Hứa Giai Nguyên có chút ngẩng đầu lên, kính râm sau khi ánh mắt cũng không biết tiết lộ lấy cái gì. Ngừng lại mấy giây, hắn duỗi ra tay. Khóe môi cong lên một đạo độ cung, ngưỡng mộ đã lâu đại danh, ta nghe Vũ Đồng nói qua ngươi. Tần Dương nắm nắm thủ, một cái khác thủ đem Vũ Đồng ôm thật chặt vào trong ngực. Cười nói, Vũ Đồng nói nàng tại khi còn bé kém chút chìm thủy. Là ngươi cứu nàng một mạng, ở đây ta thực sự phi thường cảm tạ ngươi. Có thời gian lời nói mời ngươi ăn cơm. Mặt khác, qua chút thiên ta theo Vũ Đồng liền muốn chính thức kết hôn. Hy vọng ngươi có thể hãnh diện tham gia hôn lễ. Thân là nam nhân, Tần Dương tự nhiên có thể nhạy cảm phát giác được trước mắt Hứa Giai Nguyên. Đối với Mạnh Vũ Đồng có một cỗ không hiểu cảm xúc. Điều này cũng làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Tổng cảm giác hắn bên người nữ nhân đều có hắn nam nhân đến đoạt. Quá bất đắc dĩ, chỉ có thể nói rõ bên người nữ nhân quá xuất sắc. Đương nhiên, cái này cũng cho Tần Dương gõ vang cảnh báo. Mặc dù hắn lắm xác định Mạnh Vũ Đồng những này nữ nhân sẽ không phản bội hắn. Nhưng khó tránh cũng có ngoài ý muốn thời điểm không phải sao. Dù sao lão bà bên người có cái đào góc tường người. Thủy chung bất an tâm a, cho nên phải đem tất cả khả năng nhân tố ếch giết từ trong trứng nước. Biến thành không có khả năng, bầu không khí có chút trầm mặc. Hứa Giai Nguyên thẳng tắp nhìn chòng chọc Tần Dương. Hồi lâu, góc miệng vỡ ra một nụ cười. Tốt, đến thời điểm ta nhất định tham gia, cho ngươi đưa lên một món lễ lớn. Đa tạ, Tần Dương mỉm cười. Vũ Đồng, vậy ta liền đi trước. Đội bên trong còn có một số chuyện cần xử lý. Nhớ kỹ ngày mai tụ hội, khác khiến ta thất vọng. Hứa Giai Nguyên phất phất thủ. Liền lái xe rời đi. Xe đi đến một chỗ yên lặng hẻm nhỏ. Hắn bỗng nhiên nhanh phanh lại. Đôi kiết nắm chặt lấy tay lái. Chỉ cốt rồi văng động, hiển lộ ra nội tâm cực độ phẫn nộ. Thảo, mụ nó, đệt. Bỗng nhiên hắn đôi thủ đập lấy tay lái, tựa hồ tại thả phóng lấy nội tâm lệ khí. Đập một hồi, hắn mới bình tĩnh trở lại. Thở dài một hơi, quay đầu nhìn phương hướng biệt thự, ánh mắt có chút lấp lóe, trầm mặc chốc lát, cầm ra tay cơ bấm một chiếc điện thoại. Cái kia Hứa Giai Nguyên đối với ngươi có ý tứ a? Phòng khách bên trong, Tần Dương thuận miệng cười nói ra. Mạnh Vũ Đồng cũng không phủ nhận, lông mày có chút kích động, tự tiếu phi tiếu nói, lão công, đối ta có ý tứ nam nhân nhiều. Tại ngươi không có trở thành ta bạn trai trước đó, mỗi thiên thu đến thư tình thì có 100 phần. Nếu như ngươi nếu là thật ăn dấm, chỉ sợ ăn không đến đi. Ta không ghen a, ta chỉ là lắm ảo ước mộ lão bà mị lực. Tần Dương nói ra, mị lực lại đại, còn không phải là bị ngươi áp đến xít sao. Mạnh Vũ Đồng cười nói, gặp Tần Dương trầm mặc. Mạnh Vũ Đồng còn tưởng rằng đối phương sinh khí, vội vàng kéo lại hắn cánh tay. Lão công, ta chỉ là đem hắn lúc làm ca ca mà thôi. Dù sao lúc trước hắn đã cứu mệnh ta. Nếu như ngươi không cao hứng, ta sau này không còn gặp hắn chính là. Nhìn nữ hài thấp thỏm lo âu thần sắc, Tần Dương mỉm cười, an ủi, ta không phải hoài nghi ngươi. Chỉ là cảm giác này ra hỏa có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Sẽ không rồi lão công. Kỳ thực Giai Nguyên ca nội tâm rất thiện lương. Khi còn bé vì ta cũng cùng người khác đánh không ít khung. Hắn a chính là mặt ngoài ưa thích trang khốc mà thôi. Mạnh Vũ Đồng ôn nhu nói. Tần Dương trầm ngâm chốc lát. Vỗ vỗ nàng vai. Tính toán. Trước không thảo luận việc này. Tóm lại sau này muốn cẩn thận một chút, không phải ta ăn dấm, dù sao nên đề phòng thời điểm vẫn là muốn đề phòng. Ân, ta biết lão công. Mạnh Vũ Đồng rất chân thành điểm điểm chán. Đối phương quan tâm, để nữ hài phương tâm ủ ấm. Điềm điềm, như ăn mật ong, đứng ở khác một bên không biết làm sao Vân Tinh, thì là mặt mũi tràn đầy ước ao nhìn Mạnh Vũ Đồng. Âm thầm suy nghĩ, đây có lẽ là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hài đi. Đang muốn lấy, Tần Dương ánh mắt đột nhiên hướng nàng nhìn lại. Nói đi, đến tột cùng là chuyện như thế nào?